Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 976, Tân Tấn Vô Thượng. Xem ra liệt chân, nguyên bắt đầu, Dịch Nhất đám người giáo đệ tử năng lực thật chẳng ra sao cả. Tốn hao lớn tinh lực, bất quá dạy dỗ một cái ngoài mạnh trong yếu mặt hàng. Thành tựu vô thượng cần kinh lịch một cái bóc tách cùng tìm về tồn tại quá trình. Nếu như không có thẳng tiến không lùi tín niệm, không có có ta vô địch quyết tâm, tại bị bóc tách sau làm sao có thể tìm về tự ta tồn tại? Làm sao có thể thành được vô thượng? Trạm Uyên có chút thất vọng nói. Không, lúc này, Thái Nhất Chí Tôn cái kia sợ hãi thần sắc dần dần bị kiên quyết thay thế. Cứ việc, sợ hãi vẫn chưa tán đi, nhưng cầm kiếm tay lại không run run. Ta ba vị sư tôn mỗi một cái đều là người cực kỳ mạnh. Chí cao vô thượng, nhãn lực của bọn hắn, tâm lực, nghị lực, thắng được chư thiên chúng sinh chẳng biết nhiều ít vạn lần. Chỉ là ta quá mức không chịu nổi, gánh chịu không được ba vị sư tôn kỳ vọng cao. Các ngươi tuy là vô thượng, chí cao đến vĩ, nhưng đây cũng không có nghĩa là các ngươi có thể khinh nhục ta sư tôn. Làm đệ tử, ta cho dù không kịp các ngươi vạn nhất, có thể giờ khắc này vẫn muốn thiêu đốt bản thân, hướng các ngươi chứng minh ta vĩnh hằng thánh điện một mạch huy hoàng. Thái Nhất Chí Tôn nói, chậm rãi đem trong tay kiếm lập tức chỉ hướng Lý Cầu Tiên. Ầm ầm. Ngay tại Thái Nhất Chí Tôn một lần nữa đem kiếm chỉ hướng Lý Cầu Tiên lúc, một trận chấn động, lại lần nữa tự nguyên giới bên ngoài truyền ra. Trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ nguyên giới, có người tại công kích nguyên giới, mà lại công kích lực độ cùng công kích hiệu suất, rất kinh người. Nếu là tùy ý những này người không ngừng công kích đến đi, dù cho là phân tích một cái động thiên sau đạt được cường hóa nguyên giới, vẫn nhịn không được một cái tinh niên. Đúng vậy, một cái tinh niên, nguyên giới bản chất chính là khư giới thời kỳ khư giới. Một số phương diện mà giảng hòa khư giới cùng loại, mà vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng nhóm đối với khư giới lực lượng lý giải vận dụng sớm đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Lấy khư giới lực lượng đẩy ngược nguyên giới lực lượng cũng không khó khăn lắm. Còn lại là mấy vị vô thượng tề tâm hợp lực tình huống dưới, vĩnh hằng thánh điện người đến. Vô thượng Trạm Uyên đột nhiên nói một tiếng, đồng thời yên lặng cảm ứng một lát. Kinh người như thế công kích hiệu suất, sợ là có vượt qua 5 vị trở lên vô thượng đồng thời xuất thủ. Xem ra còn chưa đủ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, vô thượng, chí cao vô thượng, đây cũng không phải là một câu nói suông. Văn không có đệ nhất, có thể thực tế đối với vô thượng đến nói, cái gọi là võ, đồng dạng quyết không ra chân chính thứ nhất. Vô thượng Trạm Uyên nói, kết quả như vậy chính là ai đều cảm thấy mình không kém hơn người. 5 vị trở lên vô thượng đồng thời xuất thủ, nguyên bản còn giơ kiếm, tựa hồ tỏa sáng đấu trí, muốn đốt tận chính mình thân là thứ nhất chí tôn cuối cùng Dư Huy Thái Nhất. Đang nghe bọn hắn vĩnh hằng thánh điện 2 vị sư tôn đã đến, đồng thời còn kéo tới vượt qua 3 vị vô thượng đại năng giả hiệp trợ. Nhất thời ở giữa thật vất vả nâng lên tuyệt sát dũng khí đều tiêu tán. Hắn thứ nhất thời gian thu kiếm, đem hết khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Mưu toan đem chính mình xem như một cái nhỏ trong suốt. Cứ như vậy, chờ Lý Cầu Tiên ra ngoài cùng bên ngoài mấy vị vô thượng quyết đấu, bị mấy vị vô thượng liên thủ đánh bại về sau, hắn liền còn có hy vọng có thể rời đi thế giới này, trở lại vĩnh hằng thánh điện, như thường làm hắn cái kia tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân, được ngàn vạn ân sủng vào một thân. Bằng không thì, nếu là tùy tiện cứ như vậy liền xông ra ngoài, vì cái gọi là vinh quang, vì cái gọi là tôn nghiêm, lấy chí tôn chi thân hướng một vị vô thượng đại năng giả phát động công kích, kết quả sau cùng chỉ có một cái, chết. Hắn là Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng hạt giống, tương lai chưa hẳn không thể giống như Lý Cầu Tiên đi đến thành tựu vô thượng cảnh giới. Vì vậy chỉ phải nhịn, hắn cuối cùng cũng có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Sống sót mới có hy vọng, chỉ tiếc, hắn ngần ấy tiểu động tác tại hai vị vô thượng trong mắt, lại là giống như thằng hề buồn cười. Nếu như Thái Nhất Chí Tôn thật hướng hắn phát khởi công kích, bọn hắn còn có thể nhìn cao vị này Chí Tôn liếc mắt, nhưng là hiện tại, Chí Tôn chính là Chí Tôn. Vô Thượng Trạng Uyên lắc đầu, không nói gì thêm, mà Lý Cầu Tiên thì là trực tiếp vẫy tay đè ép. Nguyên giới lực lượng lại lần nữa mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem Thái Nhất thật vất vả khôi phục lại lực lượng đều tước đoạt. Thái Nhất Chí Tôn lúc này cũng là phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên tái mét, hoảng sợ gầm nhẹ nói: "Không, không, Lý Cầu Tiên, ngươi là vô thượng, chí cao đến vĩ vô thượng, căn cứ vũ trụ mênh mông ở giữa vô thượng quy tắc, thân là đại năng giả là không thể ra tay với Chí Tôn. Huống hồ, trước mắt ngươi đều đã thành tựu vô thượng, làm gì lại cùng ta một cái Chí Tôn dây dưa? Bỗng dưng thấp người cấp độ, gì không buông tha ta? Cứ như vậy tận có thể hiển hiện ngươi khoan dung độ lượng cùng vô thượng lồng ngực." Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên căn bản không có nghe hắn nói xong ý tứ. Tại tước đoạt Thái Nhất Chí Tôn sở hữu lực lượng về sau, cứ như vậy đối với hắn vẫy tay một nắm, lập tức đến tự toàn bộ nguyên giới ở khắp mọi nơi đè ép lực lượng giáng lâm bên trên Thái Nhất Chí Tôn thân. Thể, không muốn, bành, huyết vụ bạo tán, Thái Nhất, tinh không Chí Tôn bảng đệ nhất nhân. Một vị hùng cứ tinh không Chí Tôn bảng đứng đầu bảng mấy trăm năm lâu vô địch Chí Tôn. Lấy một loại có thể xưng trò đùa phương thức hạ màn kết thúc. Diệt sát Thái Nhất. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Vô Thượng Trạng Uyên liếc mắt, thân hình lóe lên, thân hình của hắn đã tự nguyên giới ở trong dậm chân mà ra. Giờ phút này, ngoại giới tinh không, Vĩnh Hằng Thánh Điện Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Nguyên Thủy, Anh Linh Thánh Điện Vô Thượng Hạo Nhiên, Vô Thượng Quang Linh, Huy Hoàng Thánh Điện Vô Thượng Tiên Tri, Vinh Diệu Thánh Điện Vô Thượng Hắc Bạch, thậm chí cả đến tự Bất Hủ Thánh Điện Vô Thượng Tử Huyền, Vô Thượng Cổ Mộc, Tân Hòa Thánh Điện Vô Thượng Miểu Gia, Vô Thượng Vĩnh Diệu, dòng giã thập đại vô thượng hội tụ ở nguyên giới vị trí cái kia phiến quỷ dị tinh không bên ngoài. Đúng vậy, không phải 6 vị, mà là 10 tôn vô thượng đại năng giả, liệt chân vô thượng vẫn lạc, chấn động tinh không. Từng vị chưa ở vào bế quan ở trong vô thượng nhóm bị dồn dập bừng tỉnh, nhanh chóng tìm hiểu lên vô thượng liệt chân vẫn lạc chân tướng. Dưới loại tình huống này, đi vào phiến tinh không này vô thượng số lượng tự nhiên là chợt thêm ra một đoạn. Không ngừng lục đại thánh điện, liền 13 động thiên vô thượng nhóm cũng là bốn phía tìm hiểu lấy tin tức, muốn làm minh bạch vẫn lạc đến tột cùng là vị nào vô thượng. Mà vị kia vô thượng đến tột cùng lại là bởi vì gì mà vẫn lạc? Dù sao, vô thượng đại biểu chính là vùng tinh không vũ trụ này chí cao đến vĩ nhân vật vô địch. Tại năm đó vô thượng ly hiện thế lúc, vô thượng bất hủ, vô thượng bất diệt, trừ vị kia vô thượng bản thân mình đã mất đi tồn tại ý nghĩa lựa chọn bản thân kết thúc bên ngoài. Không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm cho một vị vô thượng bỏ mình. Mà cho dù vô thượng ly chém giết vô thượng tái man trận chiến kia, cũng không phải dựa vào hắn một lực lượng cá nhân, một bên còn có khư thú tộc trợ giúp. Nói một cách khác, bỏ qua một bên khư thú tộc, vô thượng ly cũng không có chém giết một vị khác vô thượng năng lực. Nhưng bây giờ, kế vô thượng ly chém giết vô thượng tái man về sau, vị thứ hai vẫn lạc vô thượng xuất hiện. Ngắn ngủi ngàn năm, vẫn lạc hai đại vô thượng, làm sao không khiến tinh không chấn động? Nếu như không phải là bởi vì lục đại thánh điện cùng 13 động thiên quan hệ bất hòa hòa thuận, chỉ sợ hiện tại đã sẽ có 13 động thiên vô thượng cách không giáng lâm ở đây. Gia nhập lục đại thánh điện 10 vị vô thượng trận doanh ở trong. Chư vị, ta đã đem có quan hệ tại nguyên giới lực lượng tin tức truyền cho các ngươi. Mà chư vị tại thời quang chi luân gia tốc hạ cũng đã hiểu rõ loại lực lượng này bản chất. Hiện tại liền để chúng ta đồng loạt ra tay, đem này phương thế giới xé rách, nhìn xem bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tinh không bên ngoài, vô thượng dịch nhất nói, sau lưng món kia quy tắc thần khí thời quang chi luân tản ra huyền ảo đến cực điểm quang huy. Nghĩ không ra khư giới lực lượng thế mà còn có loại biến hóa này. Khi thật thần kỳ, ta cũng rất muốn biết ở đây phiến cùng loại với khư giới nguyên giới ở trong. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dẫn đến một tôn vô thượng vẫn lạc? Mấy vị khác vô thượng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 10 vị vô thượng đạt thành chung nhận thức, liền muốn lại lần nữa ra tay, đem nguyên giới triệt để xé rách. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định lại lần nữa ra tay lúc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nguyên giới sở thuộc tinh không bên ngoài. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện tại nguyên giới sở thuộc tinh không bên ngoài lúc, một trận mãnh liệt đến đối với vô thượng mà nói đều có thể xưng rực rỡ diệu dương quang huy đột nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, tùy ý càn quét. Cỗ này quang huy hạch tâm giống như một viên siêu cấp hàng tinh, tản ra vô tận quang mang cùng rực rỡ, mỗi một đạo quang mang ở trong đều ẩn chứa vô tận lượng tin tức. Những tin tức này lượng tác dụng đến phiến tinh không này bên trong, khiến cho toàn bộ tinh không đều tại khẽ chấn động đứng lên. Vô số viết tinh thần bị sinh sinh ảnh hưởng tới quỹ tích vận hành. Nguyên bản còn giống như hoang mạc tinh thần tản ra rực rỡ sinh cơ. Hằng tinh nội bộ tụ biến trở nên càng thêm hiệu suất cao. Tản ra càng thêm sáng chói quang huy cùng nhiệt lượng, mang theo sinh mạng nhất định nhân tố, vẩy xuống hướng khắp nơi tinh không. Càng có vô số ở vào mảnh tinh vực này ở trong sinh linh. Đột ngột liền mở ra linh trí, bước vào sinh mệnh có trí tuệ phạm trù bên trong, mà từng vị nguyên bản bế quan khổ tu người tu luyện càng là linh cảm bộc phát. Nguyên bản gian nan thúc đẩy tiến độ tu luyện trở nên một ngày ngàn dặm. Thậm chí còn có không ít người trực tiếp đột phá vốn có cảnh giới, bước vào toàn lĩnh vực mới bên trong, từ đó nghênh đón thoát thai hoán cốt giống như tân sinh. Quân vương đăng cơ, đại xá thiên hạ, mà vấn đỉnh vô thượng thì phổ chiếu đại thiên. Vô thượng, đây là tự vô thượng thân bên trên phát ra vô lượng lượng ánh sáng. Tinh không bên trong thế mà ra đời một vị mới vô thượng đại năng giả. Là ai? Thái nhất, đại thừa, Quán Làm, vẫn là Thánh Ngôn. Trước đây không lâu có một vị vô thượng vẫn lạc, có thể đảo mắt nhưng lại có một vị vô thượng sinh ra. Chúng ta sinh hoạt phiến tinh không này thế nào? Chẳng lẽ một cái hoàn toàn mới đại thời đại sắp xảy ra? Vô số lòng có cảm giác chí tôn, cùng chưa ở hiện trường vô thượng nhóm dồn dập đem ánh mắt hướng phía mảnh tinh vực này trông lại. Từng cái mang trên mặt át không cầm được kinh sợ. Cứ việc, bọn hắn căn bản không nhìn thấy phiến tinh không này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Duy nhất có thể thứ nhất thời gian xuyên thấu qua trận này lóa mắt quang huy thấy rõ ràng trước mắt từng màn, chỉ có hiện trường 10 vị vô thượng đại năng già. Nhưng trên thực tế khi nhìn đến một vị mới vô thượng sinh ra lúc, bọn hắn cũng là một bộ ngạc nhiên, vẻ không thể tin được. Vô thượng là tốt như vậy thành tựu a? Nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng vị này tân tấn vô thượng bộ dáng lúc, trên mặt vẻ không thể tin được càng rõ ràng hơn. Trong đó dịch nhất vô thượng, nguyên bắt đầu vô thượng càng là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Lý Cầu Tiên, là hắn, tinh không bảng xếp hạng thứ 2 tiểu gia hỏa kia. Ta giống như nghe nói qua hắn, không phải nói hắn rất trẻ trung a? Tuổi trẻ, đại biểu cho khuyết thiếu nội tình tích lũy. cái kia làm sao có thể vấn đỉnh vô thượng. Mới vô thượng lại là Lý Cầu Tiên. Bất quá chúng ta tin còn là không tin. Thân là vô thượng hắn đã đứng ở trước mặt chúng ta. Ngay hôm đó lên, tinh không bên trong lại lần nữa đản sinh ra một vị mới vô thượng đại năng giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.